Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, nàng nhìn chung quanh, chỉ nhìn đến Doãn Văn Giác lãnh hai cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương tiến vào. Căn bản không thấy được cái gọi là đại sư. Đối với loại tình huống này, Dương Tam sớm đã thành thói quen. Đối những nhân loại này tới nói, tựa hồ trên mặt không nhiều vài đạo nếp nhăn, đều không tính đại sư. Doãn Văn Giác nhìn phía Dương Tam. Dương Tam bước chậm tiến lên. Trong phòng người cảm thấy tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt. Nàng liền từ cửa đi tới Lâm Trạch Hải trước mặt. Dương Tam tinh tế trắng nõn ngón tay hướng Lâm Trạch Hải cái trán một chút. Không chút nào giữ lại mà đem chính mình hơi thở phát ra mở ra. Lâm Trạch Hải trực tiếp tạc mao. Tóc thậm chí dựng lên, như là con nhím giống nhau. Không, nói đúng ra, tạc mao chính là trong thân thể hắn trồn tinh, nhìn ngày thường ôn tồn lễ độ cữu cữu con nhím đầu. Doãn Văn Giác lỗi thời mà phụt cười ra tiếng tới, thành công thu hoạch hắn ba một cái hung hăng bạo lật. Hét thảm một tiếng thanh từ Lâm Trạch Hải trong miệng phát ra. Trong thân thể hắn trồn tinh cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Sốt ruột từ hắn trên người chạy trốn rời đi. Dương Tam nơi nào khả năng cho hắn cơ hội này, trực tiếp đem trồn tinh bắt lấy, trói chặt, ném đi ra ngoài, động tác liền mạch lưu loát, phía trước đất trống xuất hiện một con cực đại như lão hổ trồn. Ở bên kia run bần bật, đại gia hít hà một hơi, trước mắt bao người xuất hiện lớn như vậy chỉ trồn, đây là thành tinh đi. Bất quá chiêu thức ấy cũng thành công làm mọi người hoài nghi trở thành hư không. Doãn Văn Giác ba ba Doãn Bình thập phần vui mừng, nhi tử giao như vậy nhiều học phí, lúc này cuối cùng là hồi bổn. Dương Tam mày hung hăng mà nhăn lại, nhìn qua hết sức buồn rầu bộ dáng. Doãn Văn Giác thử hỏi, là không dễ xử trí sao? Cũng là, như vậy một đại chỉ thành tinh trồn, muốn giải quyết rớt không dễ dàng. Dương Tam phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói, không. Chỉ là ta không ăn qua trồn, không biết như thế nào làm tương đối ăn ngon, trên mặt đất trồn mắt thường có thể thấy được run. Đến lợi hại hơn, những người khác, ngoặc kép, chương 12 lấy Dương Tam ánh mắt tới xem, này chỉ trồn ước chừng có 300 hơn tuổi đi, tuy rằng còn không thể hóa thành hình người, lại cũng có linh trí, trồn bị trào ra tới sau, Lâm Trạch Hải cũng thanh tỉnh lại đây, có chút mơ hồ nói. Như thế nào đem ta trói lại tới, phối hợp thượng kia dựng thẳng lên đầu tóc, vị này ngày thường khí chất nho nhã người cũng nhiều vài phần ngốc manh. Hắn ánh mắt dừng ở Doãn Văn Giác trên người, nói, Văn Giác, có phải hay không lại là ngươi trò đùa dai? Doãn Văn Giác cảm thấy chính mình không phải giống nhau oan uổng. Hắn lại trò đùa dai cũng sẽ không làm loại sự tình này hảo sao? Hắn ở nhị cữu trong lòng, rốt cuộc là nhiều ăn chơi trác táng hình tượng a. May mắn hắn mợ Dương Vi giúp hắn rửa sạch oan khuất. Dương Vi một bên đem dây thừng cởi xuống, một bên nói, ngươi còn nói Văn Giác đâu? Lần này ít nhiều Văn Giác, bằng không chúng ta cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo, ở Văn Giác phía trước. Bọn họ cũng tìm quen biết đại sư lại đây. Kết quả đại sư một lại đây liền học máu tỏ vẻ chính mình học nghệ không tinh. Đấu không lại, lại xem Dương Tam một ngón tay đầu liền giải quyết rớt. Dương Tam thân ảnh tại đây một khắc chung vô hình chung cất cao rất nhiều. Dương Vi chỉ trên mặt đất kia chỉ trồn, nói, người bị nó bám vào người về sau, liền bắt đầu nói mê sảng, còn ăn sống thịt gà, uống máu gà. May mắn Dương đại sư cứu ngươi, Lâm Trạch Hải cũng không có một đoạn này ký ức. Chỉ ẩn ẩn nhớ rõ chính mình đi cánh rừng thời điểm. Tựa hồ thấy được một đám trồn, hắn có thể cảm nhận được trong miệng một chút mùi máu tươi. Lại xem những người khác tán đồng gật đầu, không khỏi nghĩ lại mà sợ. Dương đại sư, này chỉ trồn, muốn như thế nào xử trí? Doãn Bình hỏi, nếu là bình thường trồn. Đánh cũng liền đánh, này chỉ rõ ràng thành tinh, bọn họ liền không biết muốn như thế nào xử lý, một cái không chuẩn bị cho tốt, vạn nhất làm nó chạy, trả thù trở về liền không hảo. Dương Tam nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, Giao cho ta hảo, phiền toái đại sư, những người khác đều là vẻ mặt cảm kích bộ dáng. Lâm Trạch Hải trần chờ một chút, đem mấy ngày nay trong sơn trang phát sinh sự tình đề ra đề. Trong khoảng thời gian này trong sơn trang sự tình, chẳng lẽ là này trồn làm cho quỷ sao? Ta hôm nay buổi sáng tốt lành giống thấy được một đám. Dương Tam nghĩ nghĩ, nói, ta hỏi trước hỏi bọn hắn, đối nàng tới nói. Cùng trồn câu thông đương nhiên không thành vấn đề, nhưng Dương Tam tốt xấu nhớ rõ nơi này là nhân gian. Không thể làm quá mức hòa, nàng lấy ra một chương thú tâm thông phù chú, dán ở trồn trên người, bắt đầu ép hỏi, nói đi, các ngươi là chịu ai sai xử. Trồn bị nàng phát ra khí thế sở áp, run bần bật, ở thú tâm thông dưới tác dụng, thổ lộ ra tiếng người. Không. Không có yêu sai xử chúng ta. Chúng ta ở một tháng trước phát hiện này trong hồ thủy linh khí so địa phương khác càng sung túc. Tu luyện lên làm ít công to, nếu là bọn họ xây cất sơn trang. Đưa tới càng nhiều nhân loại nói. Chúng ta liền vô pháp hảo hảo tu luyện, Dương Tam nhướng mày. Hóa ra bọn họ là bởi vì cái này duyên cớ, mới lộng một ít ảo thuật, muốn đem nhân loại hù dọa đi à. Nàng ánh mắt dừng ở trồn trên người, hiện ra nhàn nhạt do dự, này chỉ trồn tinh trên người không có huyết khí, thuyết minh đi chính là chính tông đạo môn phương pháp tu luyện. Nàng là cái có nguyên tắc người, không thể tùy tiện ăn bậy yêu. Nàng than nướng trồn, bay, Lâm Trạch Hải nhịn không được nói, thứ tự đến trước và sau đạo lý các ngươi tổng nên hiểu đi. Chúng ta ở 5 năm trước liền mua này khối địa trồn nói. Chúng ta nhưng thật ra tưởng mua a, nhưng làm yêu quái, tưởng mua cũng mua không được a. Nói nữa, này một mảnh mà, trước kia đều là chúng ta. Các ngươi nhân loại không trải qua chúng ta đồng ý, liền tự tiện chiếm lĩnh, nếu là vô pháp hảo hảo tu luyện. Chúng ta nhất tộc chỉ sợ sẽ cùng mặt khác đồng loại giống nhau trở thành nhân loại cơm thượng đồ ăn. Cầu xin đại nhân cho chúng ta làm chủ, này chỉ trồn tinh tuy rằng nhìn không ra Dương Tam tu hành. Nhưng lúc trước kia làm hắn không thể động đậy khí thế. Cũng đủ giáo làm trồn sóc, Dương Tam lâm vào suy tư bên trong. Nàng cũng không thể không thừa nhận, hiện tại nhân tộc rầm rộ, tiêu tộc địa bàn không ngừng thu nhỏ lại. Chờ đến linh khí chợt giảm sau, không ít đại yêu vì duy trì tu hành. Đều chạy đến hải ngoại đi ẩn cư, trồn tinh thấy Dương Tam thái độ buông lỏng, càng là kêu khóc lên, kia tiếng khóc, quả thực người nghe thương tâm người thấy rơi lệ, ngay cả lúc trước bị hắn cấp hố Lâm Trạch Hải đều nhịn không được mí mắt trừ trừ. Lâm Trạch Hải trầm mặc một chút, nói, nếu là các ngươi nhất tộc có thể bảo đảm cùng chúng ta hảo hảo ở chung, không giả thần giả quỷ nói. Cùng các ngươi làm hàng xóm cũng là có thể, hắn nghĩ đến càng thêm lâu dài một ít. Này đó trồn rõ ràng thành tinh, nếu là cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, về sau con cháu nói không chừng có thể nhiều một tầng che chở. Thương trường thượng các loại thủ đoạn khó lòng phòng bị, có bọn họ, cũng coi như là trợ lực. Dương Tam có chút kinh ngạc mà nhìn Lâm Trạch Hải liếc mắt một cái. Thời đại này nhân loại. Ý tưởng nhưng thật ra so trước kia khai sáng nhiều, trồn vui vẻ, vội vàng nói, nguyện ý, ta nguyện ý, sau đó mắt trông mong mà nhìn Dương Tam, hiển nhiên nó thập phần minh bạch, bên này có thể chân chính làm chủ chính là Dương Tam môn sơ. Dương Tam bĩu môi, nói, các ngươi chính mình đạt thành chung nhận thức liền có thể, sau đó vung tay lên, đem trồn trên người giam cầm cởi bỏ tới. Dù sao nàng ở nó trên người để lại ấn ký, ngày sau tùy thời có thể tìm được nó, trồn cấp Dương Tam dập đầu 3 cái, lại cùng Lâm Trạch Hải xin lỗi cộng thêm nói lời cảm tạ. Xem đến đại gia tấm tắc bảo lạ, trồn tinh lại đem chính mình nhất tộc kêu lại đây, tổng cộng có 12 chỉ, Dương Tam nghĩ nghĩ, giúp bọn hắn nghĩ một chương hiệp ước, dùng đan sa viết ở giấy vàng thượng, cuối cùng nàng mỉm cười nói. Trái với khế ước giả, ngũ lôi oanh đỉnh Nga, một câu, thành công làm 12 chỉ trồn run lên thân mình, làm yêu tộc, sợ nhất chính là thiên lôi. 12 chỉ trồn, một đám ở giấy vàng thượng ấn hạ tiểu trào ấn, cuối cùng Lâm Trạch Hải một nhà cũng đi theo ký tên. Nếu là làm người ngoài nhìn đến này lệnh người không biết nên khóc hay cười một màn. Chỉ sợ muốn cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Doãn Văn Giác đắc ý rào rạt mà nhìn chính mình lão ba. Ngữ khí tràn ngập khoe ra. Ba, ngươi còn nói ta vận khí không tốt. Luôn là gặp được kẻ lừa đảo, lúc này tổng không phải đi. Doãn Bình nguyên bản khích lệ lời nói ngạnh sinh sinh bị hắn nuốt trở về. Chậm rãi nói, ngươi đây là ngốc người có ngốc phúc, Doãn Văn Giác hừ hừ. Lão ba đây là ghen ghét. Hắn tung tăng mà chạy đến Dương Tam trước mặt, nói, đại sư, ngài kia làm chồn nói tiếng người phù chú còn có sao? Dương Tam nhàn nhạt nói, loại này phù chú đến là khai linh trí động vật mới có dùng. Một lần hiệu quả là một ngày, ít nhất cũng đến sống 100 năm trở lên. Doãn Văn Giác nói, ta có thể mua một chương sao? Bao nhiêu tiền? Dương Tam nghĩ nghĩ. Kỳ thật phí tổn không cần 5 khối. Bất quá nàng cái này hẳn là xem như nhân loại trong miệng kỹ thuật sống. Có thể họa ra thú tâm thông phù chú. Tu hành ít nhất đều là ngàn năm trở lên. Có tiền cũng mua không được. Nàng vươn hai ngón tay. Ân, liền bán 2.000 khối hảo. Doãn Văn Giác kinh ngạc. Chỉ cần 2 vạn sao. Này cũng quá tiện nghi đi. Dương Tam trầm mặc một chút. Sâu kín nói. Ta bên này có 10 chương, ngươi muốn sao? Muốn, ta toàn bán. Doãn Văn Giác nửa điểm do dự đều không có. Doãn Bình cũng không ra tiếng ngăn cản, hắn còn cảm thấy nhà hắn ngốc nhi từ đây là kiếm lời đâu. Dương Tam nhìn phía Doãn Văn Giác ánh mắt nhiều một mặt hòa ái. Không tồi, này chủ động đưa tiền tiểu tử ngốc, có tiền đồ, nàng trực tiếp đem 5 chương thú tâm thông phù bán cho hắn. Lại thuận tiện chào hàng mấy chương bùa hộ mệnh, mỗi một chương đều bán 2 vạn nhảy lấy đà, phù chú đích xác rất có lợi nhuận a. Đáng tiếc mấy thứ này nàng cũng không hảo họa một chồng đi ra ngoài mua. Vật lấy hy vi quý đạo lý nàng vẫn là hiểu, ân, lần sau cấp những nhân loại này vẽ bùa thời điểm, liền làm bộ thực vất vả bộ dáng hảo, chờ Lâm Trạch Hải cùng chồn nhóm ký kết hảo khế ước sau. Tặng một chương thẻ ngân hàng cấp Dương Tam, sung làm thù lao, trừ lần đó ra, còn có một chương sơn trang hắc tạp. Dương Tam nếu là lại đây chơi lời nói, giảm giá 70%, buổi tối Dương Tam tự nhiên là bị lưu lại, hảo hảo khoản đãi một hồi. Lâm Trạch Hải còn đem chính mình cất chứa 10 mấy năm rượu nho cấp khai. Mở tiệc chiêu đãi Dương Tam môn sơ Dương Tam uống rượu nho. Lại có chút hoài niệm Lữ Đồng Tân đào hoa nhưỡng, một giấc ngủ dậy, nàng các bạn thân đều biến mất tại đây phiến thổ địa chung. Chỉ để lại truyền thuyết, nghĩ đến đây, Dương Tam bất giác có chút hứng thú dã rời, rượu một ly tiếp một ly mà uống. Điền Vũ Khang ngay từ đầu còn lo lắng nàng sẽ uống say. Nhưng xem nàng hai bình sâm panh đi xuống, ánh mắt như cũ thanh minh, cũng liền không nhọc lòng. Dương Tam uống sạch Lâm Trạch Hải không ít cất chứa rượu ngon sau. Mới rời đi, này tửu lượng làm trong yến hội những người khác đều xem thế là đủ rồi. Doãn Văn Giác càng là nhịn không được cảm khái nói. Có thể trực tiếp uống đảo chiến đấu dân tộc, vì nước làm vẻ vang, Dương Tam thực bình tĩnh. Có thể làm nàng uống say, ít nhất cũng đến là 500 năm ủ lâu năm cấp bậc. Ăn uống no đủ về sau. Doãn Văn Giác tự mình lái xe đưa Dương Tam trở về. Hắn chịu thương chịu khó mà đảm đương tài xế, còn một bộ có chung vinh dự bộ dáng, chờ đưa Dương Tam tới cửa. Hắn mới lắp bắp mà mở miệng hỏi, đại sư a, ngươi xem ta như vậy, nhưng có học tập đạo pháp khả năng. Hắn đôi mắt lóe a lóe, tràn ngập chờ mong, ngẫm lại hắn nếu có thể cùng đại sư giống nhau. Vung tay lên, yêu quái nghe tiếng sợ vỡ mật, kia đến nhiều uy phong a. Dương Tam nói, có 2 loại biện pháp, Doãn Văn Giác vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Dương Tam tiếp tục nói, một cái là một lần nữa đầu thai, liền ngươi hiện tại tư chất, cho không tiền người khác đều không thu ngươi, Doãn Văn Giác rơi lệ đầy mặt. Này nói chuyện cũng quá không khách khí đi, hắn trong lòng ôm cuối cùng một đường hy vọng. Một loại khác biện pháp đâu? Dương Tam từ ái mà nhìn hắn. Ta một cái tát chụp chết ngươi, làm ngươi biến thành quỷ, chuyển quỷ tu yêu cầu tư chất liền không như vậy cao, vận khí tương đối quan trọng, ngươi có thể gặp được ta, có thể thấy được là vận khí phương diện là không cần lo lắng, Doãn Văn Giác lại lần nữa lệ dòng. Chạy đi, chương 13 nhìn Doãn Văn Giác ủ rũ cụp đuôi bóng dáng. Dương Tam tâm tình khá tốt, ngẫu nhiên khi dễ một chút tiểu đệ. Hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh a. Không sai, Doãn Văn Giác đã bị nàng hoa tới rồi tiểu đệ này một phạm trù trong vòng. Hôm nay này một chuyến đi ra ngoài vẫn là rất có thành quả. Thêm lên tổng cộng kiếm lời 80 nhiều vạn, 10 vạn là Doãn Văn Giác lúc trước cấp, 50 vạn là Lâm Trạch Hải thù lao, hơn 20 vạn còn lại là buôn bán phù chú. Hết chương.